Chương 1366, coi như không chết không ngất ta cũng muốn giết ngươi. Chỉ là không đợi Hoàng lấy lại tinh thần, Lạn Sơ xuất hiện ở Hoàng sau lưng, bàn tay đánh vào Hoàng đằng sau, ngay sau đó, Hoàng liền hôn mê đi. Nhìn xem hướng trên mặt đất ngã xuống Hoàng, Lạn Sơ nhanh chóng xuất thủ ôm lấy Hoàng. Ánh mắt có chút lóe lên một cái, Lạn Sơ ôm Hoàng phi thân rời đi nơi này. Dạ Sát đứng ở cung bên ngoài điện, không hề rời đi, cũng không có đi vào. Dạ Sát thiếu gia. Mẹ Dỗ từ trong cung điện đi tới, nhìn xem Dạ Sát nói ra, Vương tử điện hạ còn chưa có trở lại, tất cả mọi người cực kỳ lo lắng, nghĩ muốn đi tìm Vương tử điện hạ. Không cần. Dạ Sát nhìn mẹ Dỗ một chút, đạm mạc nói, Hoàng sở dĩ dám một mình đi, là bởi vì có nắm chắc, các ngươi đừng quản, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Nghe được Dạ Sát nói như vậy, mẹ Dỗ thè lưỡi, ngay sau đó quay người tiến nhập cung điện. Trong sân động, Hoàng tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện mình trên người ôm một đầu xiềng xích màu đen. Lạn Sơ ngồi ở Hoàng bên người, nhìn thấy Hoàng tỉnh lại, ngươi quá nháo, cho nên ta đánh ngất xỉu ngươi, mang ngươi đến nơi này. Hoàng nghiêng đầu nhìn xem Lạn Sơ, xinh đẹp lông mày nhíu lên, nhìn xem Lạn Sơ nói ra, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn biết rõ khế ước sự tình, ta đã biết rồi ý, ngươi nếu là muốn giết ta, ta không lời nói. Có thế ngươi dạng này cột ta tính là chuyện gì xảy ra bởi vì ta không nỡ giết ngươi. Thả ra trong tay đồ vật, Lạn Sơ nhìn xem Hoàng nói ra, ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi sao đừng hướng về phía ta nói lời như vậy. Hoàng nghiêng đầu không nhìn tới Lạn Sơ, lạnh lùng nói ra, đã hơn 1 vạn 5 ngàn vạn năm, coi như ta là ngươi ưa thích nhân loại kia nữ hài chuyển thế. Có thế Lạn Sơ, ngươi đừng quên, nàng sớm đã chết, ta chính là ta và nàng là không giống nhau tồn tại. Ngươi hiểu chưa ta không minh bạch. Lạn Sơ nhìn xem Hoàng, ngươi có thể quên quá khứ tất cả mọi chuyện, nhưng ta không thể. Đây chính là chúng ta hấp huyết quỷ bi ai chỗ. Một khi yêu nhân loại, được liền chỉ có thống khổ. Ngươi không nguyện ý biến thành hấp huyết quỷ. Ta đáp ứng ngươi, nhường ngươi làm nhân loại chết đi. Ngươi chết, ta lựa chọn ngủ say. Ta không nghĩ tới sẽ ra ngoài liền gặp ngươi. Có thế ngươi biết ta gặp ngươi thời điểm cao hứng biết bao nhiêu sao bởi vì ngươi lại trở về bên cạnh ta. Có thế nhưng ngươi mà diệt đi qua tất cả, ly lạc, ngươi so với ta tâm ngoan. Ta không gọi ly lạc. Hoàng nghiêng đầu nhìn xem Lạn Sơ, ta gọi Hoàng, là thánh chiến vương tộc vương tử, là các ngươi hấp huyết quỷ đối thủ một mất một còn. Ta không phải ly lạc, cun rờ dê xin ngươi đừng đem một cái hơn 1 vạn 5 ngàn vạn năm trước người xem như ta. Nàng đã chết, ta có lẽ là nàng chuyển thế, nhưng là ngươi đừng quên, mỗi người ra đời, lại là không giống nhau nhân sinh. Mà ta nhân sinh không thuộc về đi qua, ta cũng không thuộc về ly lạc, nàng không phải ta, ta cũng không phải nàng, Lạn Sơ, nếu như ngươi thực ưa thích ly lạc, cũng đừng coi ta là làm nàng. Với ta mà nói, ngươi chính là nàng. Lạn Sơ nhìn xem Hoàng, không buồn giận cu nở dê không tức giận, bởi vì ngươi là nàng chuyển thế, cho nên ngươi chính là nàng. Hoàng nghe vậy, có chút bất lực nhìn xem Lạn Sơ, nhưng ta không thích ngươi. Cũng không phải ngươi ưa thích ly lạc, làm phiền ngươi làm rõ ràng, ta và nàng là hai người, ngươi coi ta là làm nàng, là đang vũ nhục nàng, cũng là đang vũ nhục ta, ta không biết ngươi có bao nhiêu ưa thích nhân loại kia nữ hài, có thế tuyệt đối cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đừng đem ngươi đối với nàng tưởng niệm ra chú tại trên người của ta, ta không chịu được nổi. Lạn Sở không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Hoàng.